Quan hệ nuôi dưỡng, chương 50, đà điểu. Gocchuyenaudio.com. Chương 50, đà điểu. Từ khi sáng sớm bị điện thoại nháo lên, Giang Hoài Xương đã có linh cảm ngày đó nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió mà vượt qua. Vốn chỉ cho là Jessica sẽ tạo ra một chút phiền toái nhỏ. Cuối cùng lại là ở nơi đó xảy ra sự cố với Thang Biên Tâm. Tâm hoảng ý loạn cùng thoát thân tự chạy về phòng ngủ. Giang Hoài Xương đóng kỹ cửa phòng, tựa thật lâu ở trên ván cửa. Một hơi này trong lòng làm sao cũng đều không thể dễ dàng nói ra. Nhớ tới mấy năm trước, mình hướng về cha mẹ công khai chuyện thích nữ nhân thì cũng không giống ngày hôm nay trải qua thất thố như vậy. Loạn loạn thật giống bị đốt tới đuôi, chỉ là đối mặt với đứa bé ngoài phòng kia. Sức lực thật giống như đều mất ba phần, sau đó liền lại muốn cuộc sống một người. Giang Hoài Xương mở tủ quần áo ra, dự tính nên mang những thứ đó đi. Trong lòng dầu dĩ, một níu một tóm khó chịu, Giang Hoài Xương cố ý quy kết là vì sau này sẽ không ăn được mỹ vị điểm tâm do Tiểu Lạc tự mình làm mà sản sinh cảm giác mất mát. Trời mới biết, nàng tại sao mất mát như thế. Hứa Đan Lạc bị giam ở ngoài cửa. Thật vất vả đem sự tình liên tiếp phát sinh vào buổi sáng này mà làm rõ. Mà sự việc của Jessica thì không có chuyện gì nói. Còn chuyện Giang Hoài Xương yêu thích nữ nhân, đối với chính mình mà nói thực sự là đủ kính bạo. Bất quá không nghĩ tới chính là Giang Hoài Xương khẳng định điều đó. Mình căn bản không cần nàng nói cái gì, cần một không gian để tiêu hóa chuyện này. Nói đến, chính mình cảm thấy là cao hứng vô cùng. Bất quá, vừa nãy nói chuyện ngắn gọn, Giang Hoài Xương chưa nói tới điểm quan trọng nhất, mình quan tâm nhất, đầu đuôi câu chuyện của nàng cùng Thang Biên Tâm đến tột cùng là chuyện ra sao a? CTLT, Giang Hoài Xương đang thu thập đồ đạc, tất nhiên là không biết, bên ngoài đang có một tiểu bình giấm chua nào đó. Phiên, trải qua thời gian lâu ở chung, tính khí của Giang Hoài Xương, Hứa Đan Lạc đã mò ra được mấy phần, vì vậy từ nàng không chút nào cân nhắc ý kiến của mình. Mới bắt đầu đã vội vã liền muốn lập tức chuyển đi chỗ khác. Hẳn là bị mình lúc trước kể chuyện của Jessica cùng Mr. Wilson kích thích đến. Nói đơn giản, Giang Hoài Xương, Sù Lông, Hứa Đan Lạc ngồi ở cạnh bàn ăn trần chờ đã lâu. Đến tột cùng có muốn tới nói cùng Giang Hoài Xương hay không? Kỳ thực mình cũng rất yêu nàng, nhưng mỗi khi nhớ tới, Giang Hoài Xương lúc nãy như chặt đinh chém sắt nói, ta tuyệt đối không thể giống Mr. Wilson như vậy, đối với người được mình nhận nuôi làm những chuyện không nên làm. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, còn có trước đây tán gẫu qua, cái lý do Giang Hoài Xương nhận nuôi mình, Hứa Đan là cảm giác mình vội vàng làm việc tỷ lệ thành công hầu như là số 0. Bất kể nói thế nào, trước tiên vẫn là giữ nàng lại, mới là đúng lý, chuyện còn lại, hay là thăm dò lại rồi hãy nói. Hứa Đan là cảm giác mình cũng đủ uất ức, rõ ràng liền thiếu một chút nữa là có thể cùng Giang Hoài Xương làm rõ. Chính mình còn đang khăng khăng lo lắng cái này lo lắng cái kia. Bất quá, xem thái độ hiện tại của Giang Hoài Xương nóng lòng trốn tránh như vậy. Thực sự là không dám trực tiếp nói ra với nàng tâm ý của chính mình a. Hứa Đan Lạc nghĩ rõ ràng tiếp theo nên làm những gì. Đứng lên đi tới cạnh cửa phòng ngủ lớn, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, tiện đà xoay tròn nắm tay mở cửa ra, để Hứa Đan Lạc không thể không bất ngờ chính là, đẩy lùi cửa ra thì, đập vào mi mắt càng là một căn phòng bừa bãi, trên đất hai cái vali mở ra cùng mấy cái túi. Trong đó một cái vali đã đựng đầy quần áo, hai cái túi xách xếp vào một chút thư và văn kiện. Tủ quần áo bên cạnh bị lục lọi đến lung ta lung tung. Liền trên giường đều bày một đống quần áo bị cuộn đến nhăn nhíu cùng sách vở văn kiện. Mà Giang Hoài Xương làm người khởi xướng. Lúc mình mở cửa, đang cau mày thu thập đống văn kiện trên bàn làm việc. Động tác, thật đúng là nhanh à, chỉ có điều là hơi hơi thiếu thời gian chút. Suy nghĩ một chút kế tiếp nên làm gì? Nàng muốn thu thập xong cái này, nếu như mình làm lỡ nhiều hơn mấy phút nữa, nàng có phải là liền thu dọn xong, nhấc theo túi sách trực tiếp đi rồi. Nghĩ, Hứa Đan Lạc trong lòng hỏa khí đột nhiên có chút phượng lên. Ngươi thật sự muốn đi biệt thự ở, không đi, không được sao? Tuy nói đối với Giang Hoài Xương loại công thức đà điểu nhanh chóng trốn tránh người này, hành động đem mình ném đi này rất là bất mãn. Hứa Đan Lạc mở miệng nhưng vẫn là ngữ điệu mềm mại ngày thường. Giang Hoài Xương không ngẩng đầu tiếp tục thu dọn đồ vật. Ta nghĩ, ngươi đại khái cần một chỗ cùng ít thời gian để tiêu hóa chuyện này. Ta không cần thời gian một mình, ta cũng không cần tiêu hóa chuyện này. Hứa Đan Lạc tỏ thái độ, làm sao Hứa Đan Lạc nói ra câu này nghiêm túc cẩn thận. Nghe vào trong tai Giang Hoài Xương, nhưng cảm thấy là ngôn ngữ của tiểu hài tử hết sức bất mãn giận hờn. Quả thực, vẫn bị ghét bỏ sao? Liền một chút thời gian tiêu hóa chuyện này cũng không muốn. Hy vọng đứa nhỏ này hiểu được mình chỉ sợ càng khó đi. Càng không muốn nói, khôi phục quan hệ ở chung thường ngày. Nhất thời, Giang Hoài Xương trong lòng càng khó chịu lên, một hồi lâu mới một lần nữa mở miệng. Ta biết, chuyện như vậy, bây giờ đối với ngươi mà nói, là có chút quá khó tiếp nhận rồi. Ta rất xin lỗi, không trải trước cho ngươi một ít thời gian chuẩn bị, Quỳnh, thế hệ khác nhau sao? Vừa nãy cũng nói rồi không cần tiêu hóa đã tiếp nhận rồi à. Hứa Đan Lạc nhìn Giang Hoài Xương lúc này cả ánh mắt cũng đều không muốn nhìn mình. Đột nhiên ý thức được, Giang Hoài Xương tâm tính đà điểu, nhút nhát và nóng tính, vẫn đúng là không phải một câu mà nửa câu cũng có thể đảo ngược. Ý của ta là, ta không có chú ý chuyện này chút nào, vì lẽ đó căn bản không cần cái gì một chỗ không gian đi tiêu hóa. Bất luận ngươi có phải là thích nữ nhân hay không, đều sẽ không ảnh hưởng địa vị của ngươi ở trong lòng ta. Hứa Đan Lạc nhìn nữ nhân trước mắt này có chút mất bình tĩnh. Phát hiện Giang Hoài Xương kỳ thực căn bản cũng không giống bình thường lộ ra lạnh lùng kiên cường tĩnh lặng như vậy. Nàng cũng là có ưu tư, cũng có sự tình không muốn đối mặt. Giang Hoài Xương nhìn Hứa Đan Lạc vẻ mặt thành thật, chậm rãi buông lỏng tay đang thu dọn đồ vật. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Xương có dấu hiệu nhũn dần, vội vàng tiếp theo thêm câu. Hơn nữa trước đây không phải từng có nhận thức chung sao? Ta vẫn hy vọng có một gia đình chân chính về mặt ý nghĩa. Hơn một năm nay, ta cảm thấy cuộc sống đến mức rất vui vẻ. Hay là, cho tới nay, ngươi vẫn không thích ta, cho nên mới dựa vào chuyện lần này chuyển về biệt thự. Tách cuộc sống ra, nếu như là như vậy, ta liền không nói thêm cái gì. Ta không phải bởi vì không thích ngươi, mới muốn ở tách riêng ra. Giang Hoài Xương mở miệng giải thích, vì vậy Hứa Đan Lạc dưới một liều thuốc mạnh, đề tài liền lập tức bị chuyển đổi. Vậy ngươi cũng chưa có từng nói yêu thích ta. Hứa Đan Lạc trong lòng ẩn giấu trêu chọc tâm tư của Giang Hoài Xương. Nhưng ánh mắt từ trên người Giang Hoài Xương rời đi, chần chừ quay lại nhìn hành lý đang đóng gói dở ở trên mặt đất. Mà Hứa Đan Lạc trong lòng có quỷ, nhìn trong mắt Giang Hoài Xương, lại là ủy khuất muốn nói lại thôi. Giang Hoài Xương bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ mình vội vã thu dọn đồ đạc rời đi như vậy? Thật sự để đứa nhỏ này bị tổn thương, Tiểu Lạc biết làm cơm, lại biết làm điểm tâm ăn thật ngon, thật ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Vì lẽ đó ta vẫn luôn rất yêu thích ngươi. Giang Hoài Xương không có sở trường nói chuyện buồn nôn như vậy. Nhưng là vì không cho Hứa Đan Lạc nghĩ bậy, chần chừ một chút vẫn là nói ra. Nói, liền theo thói quen tiến lên hai bước muốn giống như bình thường vậy. Sờ sờ đầu tiểu cô nương, chỉ là bàn tay đến giữa đường, dừng một chút, lại trực tiếp rụt trở về. Híp mắt, mặc dù biết Giang Hoài Xương lúc này trong giọng nói yêu thích, còn chưa phải là thứ mà mình muốn, bất quá Hứa Đan Lạc trong lòng vẫn là ngọt ngào. Nhìn thấy Giang Hoài Xương mở ám, Hứa Đan Lạc biết kiên kỵ trong lòng nàng nhất định vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Chủ động thân chảo nắm lấy tay Giang Hoài Xương, tới gần ôm lấy cái người có chút cương trực kia. Nếu ngươi yêu thích ta, ta cũng thật thích ngươi. liền không cần rời đi có được hay không? Hứa Đan Lạc lúc này vẫn như ngày xưa hành động bám người như vậy. Để Giang Hoài Xương tâm đột nhiên mềm nhũn ra, tuy rằng không biết đứa nhỏ này đến tột cùng có phải đã rõ mình thích nữ nhân đến cùng có ý nghĩa như thế nào. Bất quá xem ra thật sự là không có nửa phần muốn kéo dài khoảng cách với chính mình. Như vậy, chính là mình lo xa rồi. Bất quá nàng đối với chuyện như vậy tốc độ tiếp cũng thật là nhanh a, Giang Hoài Xương một bên than thở. Một bên xoa xoa tóc tiểu cô nương, hoàn toàn quên nửa đoạn trong đối thoại sau. Vừa bắt đầu đề tài đã hoàn toàn bị nghiêng ngả rơi mất. Nhìn một phòng bừa bãi, Giang Hoài Xương bắt đầu tỉnh lại. Mình bình tĩnh như thường, vừa nãy đến tột cùng bị ném đi cái góc nào. Vì vậy nguyên bản phải là ngủ nướng, đi dạo phố ăn cơm thứ bảy. Bây giờ một lần nữa phải bận rộn thu dọn đồ đạc bên trong. May chính là, mình không cần một mình bận rộn làm cái chuyện chán ghét này. Giang Hoài Xương liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc đang ngồi ở cạnh giường giúp mình xếp quần áo. Không thể không thừa nhận, khi bắt đầu nghĩ đến phải chuyển đi biệt thự sống một mình thì trong lòng không cách nào hóa giải cảm giác mất mát, là mình thật sự không muốn cùng đứa bé này tách ra. Không nghĩ tách ra, tâm tình, khi một ngày hỗn loạn rốt cục cũng kết thúc, đợi đến lúc sắc trời từ từ tối tăm. Giang Hoài Xương đã sớm ngồi bên computer, thật vất vả đem gian phòng trở về hình dáng ban đầu. Tuy rằng Hứa Đan Lạc đã nói không ngại rồi, nhưng khúc mắc trong lòng Giang Hoài Xương vẫn tồn tại, tâm tình nhất thời không thể khôi phục lại như trước kia ở chung. Sau khi một tầng giấy bị chọc thủng, tựa hồ có vật gì, từ từ thay đổi mùi vị, vì lẽ đó lúc này Giang Hoài Xương mang theo tâm tình nóng lòng muốn nói chuyện một chút, chờ Cố Thiên Giao login, có lẽ là trong lòng có chuyện, Giang Hoài Xương càng là gấp gáp, càng có vẻ thời gian trôi qua chậm chậm. 6 giờ, 6 giờ rưỡi, 7 giờ, 7 giờ rưỡi, Giang Hoài Xương cảm thấy laptop nút F5 cũng sắp bị mình làm cho hỏng rồi. Nhưng là trong hộp thư, vẫn là rỗng tuếch, Cố Thiên Giao, lại thất hứa. Thẳng tới tận đêm khuya hơn 9 giờ, Giang Hoài Xương lúc này hết hy vọng không ngược đãi notebook đáng thương nữa. Cuối cùng lại gửi đi một phong bưu kiện, lock cao tắt máy, đây là một ngày biết bao thần kỳ a. Cố Thiên Giao những năm này mỗi tuần đúng giờ xuất hiện đều thất hẹn. Giang Hoài Xương cảm thấy, từ sáng sớm thời gian chuông điện thoại vang lên, chính mình tựa hồ cũng đã rơi vào trong ác mộng. Thấy rằng ở trong một ngày, bị nhiều thứ chuyện ngoài ý muốn luân phiên đả kích, Giang Hoài Xương phát hiện tố chất tâm lý của mình chỉ trong vòng một ngày được tăng lên cực lớn. Vì vậy đêm đó, đối mặt cửa phòng bị gõ cửa vang lên sau đó Hứa Đan Lạc ôm gối xuất hiện ở cạnh cửa. Giang Hoài Xương đã không có nhiều sức lực để kinh ngạc. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cầm cái gối chuẩn bị đi vào ngủ. Giang Hoài Xương nắm chốt cửa, chặn ở cửa, nửa phần không có tránh ra để Hứa Đan Lạc đi vào. Ta chỉ là tới hỏi một chút, ngươi có muốn ngủ chỗ ta hay không? Thấy Giang Hoài Xương bộ này tránh sang người ngàn dặm, coi như Hứa Đan Lạc vốn là có ý này, cũng không thể thừa nhận a, không cần. Giang Hoài Xương theo bản năng mà phủ định đề nghị. Ngày đó đến tột cùng muốn kỳ lạ đến cái gì nữa a, vẫn là nhanh ngủ đi thôi. Tỉnh ngủ nói không chừng sẽ phát hiện ngày đó trải qua đều chỉ là mộng mà thôi. Chắc chắn chứ, Hứa Đan Lạc nhìn hướng về trong phòng xem xét, một mặt đứng đắn nói. Trước, thời điểm đóng gói đồ đạc, ta giống như nhìn thấy trên giường của ngươi chất rất nhiều đống sách và văn kiện. Ngươi không phải vẫn cảm thấy những trang sách kia để lâu sẽ có vi khuẩn sao? Những tiểu trùng tử kia, những con vi khuẩn trong sách nhìn bằng mắt thường không rõ lắm. Còn có thể uốn một cái, còn nữa sau đó đem đồ vật một lần nữa trở về vị trí cũ. Luôn cảm thấy có rất nhiều bụi bị bay nhảy lên, cũng không biết là đã rơi xuống đất hay là tiếp tục bay ở trong không khí. Tuy rằng Giang Hoài Xương không có bệnh thích sạch sẽ đến nghiêm trọng, nhưng là nghe Hứa Đan Lạc nói chuyện sinh động như thật. khó tránh khỏi nhất thời cảm thấy trên người trở nên ngứa chút. Liếc mắt nhìn có chút ngổn ngang, giường chiếu có vẻ như rất sạch sẽ. Giang Hoài Xương bắt đầu cân nhắc có phải là hiện tại trước tiên thay đổi cái ga trải giường hình chữ nhật rồi ngủ tiếp. Còn có những cái vali kia cùng túi sách đã để không rất lâu. Để mùi lạ đến bây giờ giống như chưa tan hết, ngươi không phải đã ngửi quen, không cảm giác được chứ. Nói, Hứa Đan là cau mày giật giật cái mũi nhỏ. Giang Hoài Xương không thể không hoài nghi, đứa nhỏ này có phải là đối với mình phát động trả thù do ban ngày nói muốn tách ra ở riêng. Cố ý đến kích thích chính mình, ta tắm xong sẽ qua. Giang Hoài Xương thở dài, bị đánh bại. Sáng sớm ngày mai nhất định phải nhớ tới gọi người giúp việc theo giờ trở về quét dọn toàn bộ phòng ngủ một chút. Vậy ta trở về phòng chờ ngươi. Hứa Đan Lạc ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng thoải mái và sung sướng. Lúc xoay người thì con mắt là không giấu được ý cười. Mới vừa nói những câu nói kia, Hứa Đan Lạc tất nhiên là nói hết sức đến Giang Hoài Xương buồn nôn. Mục đích chính là đêm nay cùng Trầm Mà Miên ngủ chung một gối chung giường, kỳ thực Hứa Đan Lạc cũng không có ý nghĩ tà ác gì. Chẳng qua là cảm thấy từ khi buổi sáng diễn ra chuyện kia bị đánh vỡ. Giang Hoài Xương hành động, một mưu xê vô tình hay cố ý xa lánh mình, muốn để Giang Hoài Xương ở vị trí không đủ thời gian. Để Giang Hoài Xương bỏ đi ý nghĩ muốn cùng mình kéo dài khoảng cách ý, đương nhiên. Mặt khác cũng là bởi vì sau khi biết được chuyện này, ít nhiều gì nhìn thấy một tia hy vọng. Làm cho Hứa Đan Lạc tâm tình muốn tới gần Giang Hoài Xương càng mãnh liệt. Ban đêm, Giang Hoài Xương vô cùng tự hạn chế nằm sát vào cạnh giường ngủ. Chỉ là chiếm cứ không tới 1/3 giường chiếu, giường size tiêu chuẩn hai người, ngủ hai người, chỉ là khe hở giữa hai người, cùng nằm ngủ trên giường. Cơ bản sẽ không có vấn đề quá lớn, dù sao điều này làm cho Hứa Đan Lạc cũng hơi dở khóc dở cười. Nhìn Giang Hoài Xương khuôn mặt lại khôi phục thành cái dạng băng sơn kia. Hứa Đan Lạc biết muốn như trước muốn gần gũi ôm một cái là không thể. Vậy mình trăm phương ngàn kế ồn ào muốn đem nàng lại đây ngủ. Là vì giống như vậy sao a? Vì vậy, đêm đó, mọi người ngoan ngoãn ngủ. Có thể là trong lòng có chuyện, sáng sớm ngày thứ hai Hứa Đan Lạc thức dậy vô cùng sớm. Vừa tỉnh lại liền phát hiện Giang Hoài Xương cơ bản vẫn còn duy trì tư thế ngủ đêm trước. Sát vào cạnh giường, không giống chính là, mình đang ngủ từ từ lăn, đã lăn tới bên người Giang Hoài Xương. Khoảng cách giữa hai người là nhỏ, còn bên kia giường liền miễn cưỡng để chống một khoảng, từ khi rời cô nhi viện. Mình không có thói quen ngủ lộn xộn, thật giống đã bị bỏ a. Hứa Đan Lạc đẩy cánh tay lên, nửa nâng người lên, nhìn Giang Hoài Xương còn đang ngủ. Nếu mình cử động như thế, nàng cũng không tỉnh, như vậy là không phải nói rõ nàng ngủ không sâu cũng có thay đổi đây. Tính ra, mình ngày đầu tiên đến Giang gia, rồi cùng Giang Hoài Xương ngủ một đêm ở trên ghế salon đây. Nhanh như vậy đã hơn một năm. Tâm ý của mình phát sinh chuyển biến lớn như vậy, đến nay chắc đến ngay cả mình đều khó có thể tin. Chính là nàng đi, tâm tình muốn vĩnh viễn chung một chỗ. Hứa Đan Lạc đánh bạo nhẹ nhàng hôn gò má Giang Hoài Xương một cái. Tiếp đó liền như một con mèo trộm được thịt sống, một người ngơ ngác mà đắc ý nửa ngày. Giang Hoài Xương ngủ, không còn là một bộ nghiêm túc lạnh lùng. Mà cả người tựa hồ cũng có vẻ ôn hòa rất nhiều. Từ trước một ngày Giang Hoài Xương hành động theo công thức đà điều. Thêm vào ở chung mấy ngày nay, Hứa Đan Lạc hiểu rõ Giang Hoài Xương cũng có một mặt mềm yếu. Hơn nữa một khi mềm yếu lên, chính là một chữ, trốn, sau đó, mình nhất định sẽ cố gắng bảo vệ nàng, sẽ không để cho người khác thương tổn nàng. Đặc biệt là Thang Biên Tâm kia chạy tới cùng Giang Hoài Xương nói chia tay. Hứa Đan Lạc trong lòng thầm hạ quyết tâm, trực tiếp đem Thang Biên Tâm chia vào hàng ngũ người xấu. Dù sao một cái cũng là hôn, hai cái cũng là hôn, đã không cái gì buồn ngủ. Hứa Đan Lạc nhìn môi mỏng manh của Giang Hoài Xương. Trong lòng dục già dục dịch, Chỉ cần vừa nghĩ tới, căn bản Giang Hoài Xương một chút đều không bài xích cùng nữ nhân chung một chỗ. Hứa Đan Lạc trong lòng liền tràn ngập đối với người đương sự mà cảm ơn. Tuy rằng từ đầu tới đuôi đương sự đều không có chuyện gì. Buông ra khúc mắc, nếm chút ngọt ngào, sao có thể dễ dàng thả ra như vậy? Làm Hứa Đan Lạc khôi phục lý trí, mới phát hiện mình tựa hồ hôn đến quá lâu chút, cũng quá sâu chút, có tất giật mình nhanh chóng buông ra răng với môi quấn quýt. Hứa Đan Lạc lớn mật tự mình làm vậy sợ đến tim đập cũng sắp muốn đình chỉ. Ngừng, may chính là, Giang Hoài Xương không có tỉnh lại, không dám lại chơi đùa xuống. Hứa Đan Lạc khéo léo nằm về ổ chăn, suy nghĩ một chút, đưa tay móc lấy ngón út của Giang Hoài Xương, tiếp tục ngủ. Đáng tiếc Hứa Đan Lạc không có nhìn thấy. Sau lúc nàng thu về ổ chăn nhắm mắt lại không bao lâu, một tia màu hồng nhạt từ từ chiếm lĩnh gò má trắng nõn của Giang Hoài Xương, đồng thời lan tràn hướng tới cái cổ từng bước đậm màu hơn. Lúc này trên má nhiễm phải đỏ ửng kia, thần sắc trong mắt trở nên xa sầm, chính phức tạp đến không thể phức tạp thêm. Cách chương.